sông vượt ngàn. Bạn biết chăng bao con tim đáp lời tiến bước ngàn bước chân, triệu bước chân cùng lên đường dựng xây thế giới, thế giới hòa bình. Thank you.